Thiếp thân cao thủ của ảnh hậu. Chương 4, gặp lại. Góc truyện audio.com. Trải qua 2 tuần tập huấn, cô cũng chính thức vào cương vị. Đêm trước khi nhận chức, chị họ đưa cô tới đại bài đường. Chị họ không ăn gì, nhưng uống không ít. Lúc nói chuyện, lưỡi to miệng lớn, bộ ngực cũng liên tục lắc qua lắc lại. Mấy nam sinh đại học bàn bên nhìn qua. Sau khi phát hiện ra, chị họ còn nháy mắt với chúng. Tay chống xuống bàn, dây áo trượt xuống dưới. Hất hất tóc, vô cùng thục nữ, bọn nam sinh làm sao chịu nổi. Nhao nhao quay đầu, ngươi đẩy ta đẩy ngươi, ngươi cười ta cười ngươi. Tụng lại nói chuyện, đôi mắt thì cứ dán trên người chị họ. Đinh Tư Sổ dơ xiên thịt bò, ngồi ở một bên cười đến ngửa ngạch chị họ. Món rau hẹ xào này thật sự quá ngon. Một phần rau hẹ xào, bị Đinh Tư Sổ ăn đến đỏ hồng hai má. Chị họ liếc mắt, kéo cổ áo lại, còn đâu mị thái thục nữ. Ăn xong chưa? 7 phần, Đinh Tư Sổ cười ngại ngùng. Chị họ quét mắt một vòng trên bàn. Em chưa từng ăn rau hẹ à, hương. Rau hẹ ở châu Phi không có hương vị của Trung Quốc. Em có vẻ ăn tạp nhỉ. Thôi mà, chị họ nhìn thấy hai gò má Đinh Tư Sổ đỏ lên ghê nói rau hẹ là thuốc bổ. Hà Hòa vừa nhận điện thoại, bèn nói Đinh Tư Sổ ăn rau hẹ nhiều quá bị dị ứng. Điềm Điềm dừng một chút, nghe nói rau hẹ là thuốc bổ. Cái gì? Đinh Tư Sổ uống thuốc tráng dương. Đinh Tư Sổ vừa đến, cả đám vệ sĩ đã vây quanh cô. Nghe nói sáng nay em phải đi truyền nước biển. Em không sao đó chứ? Lúc bọn vệ sĩ nói chuyện đôi mắt cứ nhìn vào quần của cô. Wow, cứ như nhìn giết thì Đinh Tư Sổ sẽ móc đại bảo bối ra cho bọn họ xem. Ai nói em uống thuốc tráng dương? Nói gió thành mưa, nghe nhầm đồn bậy, cô là nữ mà, uống thuốc tráng dương làm cái mẽo gì? Nói bé thôi chứ, bọn vệ sĩ bịt kín miệng Đinh Tư Sổ. Mọi người nói xem tiểu cô nương này làm gì la to như vậy? Sợ người khác không biết à, chị họ em thích nói giỡn. Đâu phải mọi người không biết, bị bọn vệ sĩ che miệng, Đinh Tư Sổ giọng cũng trầm đi hẳn. Hôm qua em tới đại bài đương ăn đồ không sạch sẽ, nên bị tiêu chảy, chị họ tưởng em bị dị ứng. Bọn vệ sĩ ngươi nhìn ta nhìn ngươi, còn nháy mắt ra hiệu với Đinh Tư Sổ hiểu mà. Mấy người hiểu gì, chuyện tôi nói có phải chuyện mấy người hiểu không vậy? Tức quá đi mà, Đinh Tư Sổ là ma mới nhỏ tuổi nhất ở đây. Cả đám vệ sĩ này thích nhất chính là trêu chọc ma mới. Tối đó khi dùng cơm, Điềm Điềm cũng tới, còn nở nụ cười ngọt ngào với Đinh Tư Sổ, lấy ra từ trong túi một bình giữ nhiệt màu phấn hồng. Vô cùng phấn hồng, trên bình còn in hình sticker chu chu mỏ. Điềm Điềm múc cho Đinh Tư Sổ một chén cháo. Đinh Tư Sổ ngửi thấy có mùi quái lạ, nhấp một ngụm, liền nôn trở ra. Điềm Điềm đang vo góc áo, làm bộ làm tịch nói, nếu em thích, ngày mai tôi sẽ nấu tiếp. Thôi đừng, Đinh Tư Sổ nhìn rau hẹ nổi lềnh bềnh trong chén cháo. Không để ý thì thôi, một khi đã để ý thì luôn cảm thấy Điềm Điềm đang ra ám hiệu với cô. Kỳ thật em cũng rất lợi hại, thế mà có thể thu phục được Điềm Điềm tối hôm qua khi đi ăn khuya. Chị họ còn cảm khái, bảo cô hãy tiếp tục cố gắng phát huy. Tiếp tục gì mà tiếp tục, cô đâu phải T1. Đinh Tư Sổ với hoài bão to lớn, khi còn ở châu Phi, từng nghe một chuyện tình của một tê và một người lưỡng tính. Trong thế giới quan của cô vẫn luôn cho rằng chỉ có tê mới có thể thích gay. Mà đối với bất luận lời nói, hành động, cử chỉ, nào của một tê, Đinh Tư Sổ cũng đều cảm thấy ngứa mắt. Đinh Tư Sổ chỉ muốn làm một lạp lạp, hai, bình thường tuân thủ phép tắc thôi. Vốn dĩ sáng nay được gặp Đông Gia, nhưng do Đinh Tư Sổ nằm viện nên không gặp được. Khi Điềm Điềm tới gặp Đinh Tư Sổ còn giúp Đông Gia chuyển lời hỏi thăm. Tim Đinh Tư Sổ chấn động, công việc đầu tiên sau khi về nước, Đinh Tư Sổ đương nhiên chân quý. 2 tuần huấn luyện có thể nói là một nắng 2 sương đừng mà. Đinh Tư Sổ chấm nước mắt, xin đừng để lại ấn tượng uống thuốc tráng dương với Đông Gia. Lịch trình của cô chủ mới không ít, đến cũng vội vàng, đi cũng vội vàng, vừa mới tới Bắc Kinh một ngày đã phải bay đi Mỹ. Lúc cô ấy trở về đã là một tuần sau đó. Đông Gia là một ngôi sao nữ nổi tiếng, nên có không ít tổ vệ sĩ đi theo bảo vệ Đinh Tư Sổ được phân vào tổ đón nàng khi về nước vì là ma mới nên Đinh Tư Sổ căn bản không được tới gần. Đông Gia, ban đầu Đinh Tư Sổ bị phân đến vòng ngoài. Sau khi nhận điện thoại của đội trưởng, Đinh Tư Sổ mới được vào bên trong. Đội trưởng nhắm vào một số fan hâm mộ, trong đó có một người lén lén lút lút. Đinh Tư Sổ vừa nhìn qua, ánh mắt của cô ta bèn né tránh. Đinh Tư Sổ đột nhiên có chút hưng phấn. Cơ hội lập công đã đến. Fan hâm mộ lén lén lút lút kia đeo kính gọng tròn. Hình như là một nữ sinh viên. Dạng fan hâm mộ thế này là khó đề phòng nhất. Đông Gia đang đâm đầu đi tới. Fan hâm mộ cũng lấy ra từ trong ba lô một cái hộp nhỏ giống như hay dùng để đựng bom. Đinh Tư Sổ chen trong biển người. Thân hình phi thường nhanh nhẹn. Đoạt lấy quả bom trong tay nữ sinh viên. Dũng cảm Đinh Tư Sổ. Giờ phút này tựa như anh hùng kháng chiến chống giặc. Trong tiếng kinh hô của mọi người. Đinh Tư Sổ lăn hai vòng rưỡi. Kiếm một chỗ đất trống. Ném quả bom ra ngoài, vốn chẳng ai để ý, Đinh Tư Sổ vừa lăn hai vòng. Ngay cả các phóng viên đang bấm máy ảnh DSL cũng phải sửng sốt dừng lại. Tư thế Đinh Tư Sổ nằm xuống rất tiêu chuẩn, chỉ là quả bom khi rơi xuống đất, không hề phát nổ, mà chỉ nghe bộp, một tiếng, tôi, nữ sinh viên mang kính gọng tròn, nhìn thấy, cũng giật mình nói ra, bánh gato, Đinh Tư Sổ quay đầu. Liền nhìn thấy cả đám người miệng hình chữ O cách một biển người. Đinh Tư Sổ không nhìn thấy thần sắc của Đông Gia cô gục đầu xuống sàn gạch. Đông Gia lâu rồi chưa được lên hot search. Ba, hôm nay đã được Đinh Tư Sổ trợ giúp một chút. Chị họ, Đinh Tư Sổ rụt rè mở miệng. Chị uống nước không? Hà Hòa đứng khoanh tay. Chân nặng nề đạp trên mặt đất. Hôm nay em lên màn ảnh vui không? Cũng không thể trách em. Em nào biết gần đây Đông Gia mới đóng một bộ phim về gián điệp. Đinh Tư Sổ nói, chị họ, chị không biết quả bom ấy giống thật cỡ nào đâu. Cũng do Châu Phi bồi dưỡng tính cảnh giác của em mà. Đinh Tư Sổ nói lầm bầm, tiếng chị họ bóp nát ly plastic trong tay nghe thật thanh thúy. Đinh Tư Sổ lại rụt đầu, không dám lên tiếng, video trên hot search, em dám coi lại lần thứ hai hả? Chị họ nói, nếu không phải do đông người, em chỉ cần 3 giây là có thể ném quả bom ấy đi. Đinh Tư Sổ nói, chị họ ném ly vào thùng rác, chị mệt, vậy em đóng cửa cho chị, vẫn nên làm bé ngoan đóng cửa hộ. Hà Hòa cười một tiếng, nhảy dựng lên đòi hành hung Đinh Tư Sổ, chị họ em 44 tuổi rồi à, sao nóng nảy vậy? Điềm Điềm là người ngoài, nghe xong còn phải rụt đầu. Đinh Tư Sổ nghĩ nghĩ, sắp rồi, sau này khi chị họ biết được Đinh Tư Sổ dám nói như vậy, đã nhéo lỗ tai giống vào tai cô, lão tử năm nay 33 tuổi, sắp, cái, đầu, ngươi, Đông Gia không trách em đâu, Điềm Điềm an ủi Đinh Tư Sổ, lúc đầu khi tuyển vệ sĩ, chính là muốn có lòng cảnh giác, Đông Gia là người tốt, cũng phải, Điềm Điềm nói. Em đừng nghe những lời đồn bên ngoài. Đông Gia là một người rất bình dị dễ gần. Lúc tập huấn, Đinh Tư Sổ cũng từng nghe những lời đồn về Đông Gia. Cô ấy nổi tiếng tương đối sớm, có chút lạnh lùng cao ngạo. Ban nãy, Đinh Tư Sổ vẫn còn nghĩ, cô ở trong lòng Đông Gia, nhất định là một cấp dưới thích uống thuốc tráng dương yêu cướp ống kính. Cấp trên là người tốt. Còn có gì có thể khiến bạn xúc động hơn nữa? Có chứ, chẳng hạn như cấp trên là người đã cùng bạn trải qua tình một đêm. Đinh Tư Sổ nghĩ, trên thế giới này, hẳn không có ai đen đủi như cô. Đinh Tư Sổ không phải do gặp được niên đại minh tinh. Mới nhận ra niên đại minh tinh mà khi mở cuộc họp. Họ đã chiếu một đoạn phim tuyên truyền của niên đại minh tinh trong video niên đại minh tinh trang điểm đậm. Hình như đã nhìn thấy ở đâu rồi. Đầu Đinh Tư Sổ chợt lóe lên. Nhớ tới người phụ nữ nằm trên người cô đêm hôm ấy ở Châu Phi. Trước đó, Đinh Tư Sổ cũng chưa từng được nhìn thấy Niên Kiều ở khoảng cách gần nhắc đến Tào Tháo. Tào Tháo đến, xem hết video, Đinh Tư Sổ chân tay bủn rủn, còn chưa kịp ra tới cửa, đã đụng phải Niên Đại Minh Tinh. Khoảng cách gần, rất rõ ràng, chính là người cô phải trả lại 70 đồng tiền dư. Đinh Đinh, còn ở đó thất thần, không mau chào Niên tiểu thư. Điềm Điềm đứng bên cạnh Niên Kiều mở miệng, Đinh Tư Sổ nuốt một ngụm nước bọt. Khoảng cách quá gần, Niên Kiều ở trước mắt cô được phóng đại lên rất nhiều lần. Làn da Niên Kiều thật đúng là tốt, khoảng cách gần như vậy, cũng không thấy một đầu đen. Nghe nói cô, Niên Kiều mở miệng, nhìn thấy Điềm Điềm, Đinh Tư Sổ liền lập tức trả lời. Tôi không có uống thuốc tráng dương. Niên Kiều mỉm cười, tôi biết, phải nói là Đinh Tư Sổ bị Niên Kiều điện giật một loại điện mang tên kinh ngạc. Giọng cũng có chút cà lam, Đinh Tư Sổ không tin thần linh, vừa ra ngoài liền gặp được Thánh A-La khi vài người theo sau Niên Kiều đi mất. Đinh Tư Sổ mới phản ứng, biết, Niên Kiều biết gì, Đinh Tư Sổ dùng tay vịn cửa, chân vẫn còn bủn rủn, trước đó ở Châu Phi cùng Hắc Tinh Tinh đoạt chuối tiêu. Sao không thấy cô bủn rủn đi, kỳ thật sau khi về nước, Đinh Tư Sổ cũng từng nghĩ. Nếu lỡ gặp lại tình một đêm, gặp rồi thì cũng không phải chuyện gì lớn, đều là người trưởng thành, cùng lắm thì trả cho cô ta 70 hào, sau đó nói thế nào cũng phải phản công một lần nhưng khi đối mắt với Niên Đại Minh Tinh. Cô làm sao dám đề cập tới chuyện phản công, nếu lỡ như cô vọt tới văn phòng của Niên Kiều, ngây thơ hô, tôi muốn phản công, sợ rằng đối phương đầu cũng không thèm ngẩng lên trực tiếp thờ ơ nói. Đến lúc ấy cô chỉ có thể gãi đầu một cái bó tay hết cách. Lúc đi ra có khả năng sẽ còn bị đối phương nhắc nhở một câu. Đóng cửa lại, thật sự là quá thảm, quá đáng sợ, hu hu hu, điểm mấu chốt chính là, lỡ như Niên Kiều sa thải cô thì sao? Không được trả lương, chị họ sẽ đá cô một cước văng ra khỏi thành Bắc Kinh mất. Một T, đồng tính nữ mạnh mẽ. Giống SB bên Việt Nam thì phải. 2. Lạp lạp là cách gọi lesbian ở Trung Quốc. 3. Hot search, một trang tổng kê từ khóa được kiếm nhiều nhất trên Trung Quốc. Cách chương.